Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 322, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Cung Mộc Nghiên đã không thể nói thêm lời nào, khóe mắt rớt lệ, không cam lòng nuốt xuống hơi thở cuối cùng chết không nhắm mắt. Tân Trang chủ tha mạng, Tân Trang chủ tha mạng, chúng tiểu nhân cũng là bị Tam Hoàng tử hãm hại, nếu ngài cần, chúng tiểu nhân sẽ thay ngài giải quyết hắn. Một đám quan binh điên cuồng dập đầu cầu xin tha mạng. Các ngươi, Yến Bắc Thần hai chân run rẩy, mặt không còn chút huyết sắc. Tâm phúc của hắn đã toàn bộ hy sinh trong cuộc C ngoài thành, còn lại đám ô hợp này quả thực không có chút ý chí trung quân nào. Đã G.I.E.C người muốn G.I.E.C nhất, Tân Nguyệt Dung lười biếng không thèm để ý đến đám người này nữa. Thần sắc lạnh lùng chán ghét, cho rằng bổn trang chủ yêu thích G.I.E.C người đến vậy sao? Bẩn thỉu C.H.E.T đi được, cút đi, một đám người sợ hãi té đái, trong chớp mắt đã tản đi sạch sẽ. Cựu mẫu, ngài cũng tha cho ta đi, những chuyện mẫu phi làm, ta thực sự không biết, ngài tha cho ta, sau này ta sẽ rời đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Thấy Tân Nguyệt Dung giữa mày hơi lộ vẻ mệt mỏi, Tân Tuyết Phù siết chặt con dao. Nương, người nghỉ ngơi đi, để con lo. Biểu muội, người tha cho ta đi, chúng ta là người một nhà. Không phải người một nhà, người họ Yến, phải nhường đường cho Tân quân chủ rồi. Tân Tuyết Phù một cước đá hắn vào trong cái hố đã đào sẵn. Yến Bắc Thần muốn bỏ lên, tay lại bị thùng. Hắn cuối cùng cũng không còn giả vờ nữa. Tân Nguyệt Dung, người tiện phụ này, mẫu phi nên sớm G.I.E.C.C.H.E.T người mới phải. Cả người nữa Tân Tuyết Phù, kẻ đoản mệnh, đáng lẽ phải C.H.E.T trong hố. Tân Tuyết Phù đứng trên miệng hố, gương mặt mềm mại mang theo nụ cười vô hại. Thiên đạo luân hồi, cứ kêu đi, kêu càng lớn càng hay. Đồ điên, đồ điên, hai mẹ con các ngươi đều là đồ điên. Đúng vậy, chính là kẻ điên. Một mũi tên tay áo B.A.N vào chân Yến Bắc Thần, hắn quỳ xuống trong đất. Rất nhanh, đất lấp đến N.G.U.C hắn, rồi đến đỉnh đầu, cuối cùng, không còn tiếng động nào nữa. Người không có vận may được người khác cứu đâu, ta sẽ ở đây trông chừng, đợi ngươi C.H.E.T hẳn. Giá, từ xa, từ hướng đám quan binh biến mất, một người cưỡi ngựa phi như bay đến. Các thủ hạ lập tức cảnh giác, Tân Tuyết Phù bỗng nhiên run nhẹ, cảm thấy dáng vẻ bá khí của người kia có chút quen thuộc. Người này khí thế thật mạnh, Tân Nguyệt Dung nheo mắt nói, sau đó hạ lệnh, rút, Tân Dì dừng bước, người kia từ xa hô lớn. Hửm, người này là ai vậy? Nương, hắn chính là nhi tử của Viêm Hổ, Viêm Mãnh. Tân Tuyết Phù giọng nói căng thẳng, mím môi nói, sao hắn lại chạy đến đây? Hắn muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, Viêm Mãnh đã đến gần, lật người xuống ngựa, ánh mắt lướt qua mặt Tân Tuyết Phù một cái rồi chuyển sang Tân Nguyệt Dung. Tân Dì, ta là Chiêu Muội Nhi à? Tân Nguyệt Dung hiếm thấy kích động, các thủ hạ đều ngây người, vẫn là Tinh Hồi nhắc nhở. Chủ tử, người ta là Trinh Tây Khoát Cương Phi Kỵ Đại Tướng Quân, Sư Tử Vương đó. Ấy, đúng đúng đúng, Chiêu Muội Nhi có tiền đồ rồi. Tốt lắm, thật tốt, mày rậm mắt to, y hệt hồi nhỏ. Tân Nguyệt Dung như nhìn nhi tử mình, còn đưa tay vỗ mạnh vào vai hắn. Khỏe mạnh, Viêm Mãnh vô cùng căm ghét cái tên này. Nhưng, khi nhìn thấy miệng Tân Tuyết Phù cúi đầu lén lút nén cười, ai nha, cũng không còn căm ghét đến vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi thấy nàng lộ vẻ tươi cười, có thể khiến mỹ nhân cười một tiếng cũng đáng rồi. Lúc này không có thời gian ôn chuyện cũ, hắn vội vàng hỏi. Tân Dì, Tam Hoàng tử đâu rồi? Khóe miệng Tân Tuyết Phù khẽ co lại. Tân Nguyệt Dung chỉ vào đống đất, mau đào ra, Viêm Mãnh vừa nói, vừa cầm lấy cái sẻng sắt bên cạnh bắt đầu đào. Huynh muốn cứu hắn, Tân Tuyết Phù giọng nói cứng đờ hỏi. Không phải cứu, là chủ thượng phái ta đến có chút việc muốn hỏi hắn. Vừa nghe là chuyện chính, Tân Nguyệt Dung vội vàng chỉ huy người giúp đỡ. Nhưng, lâu như vậy rồi, cái đồ vô dụng kia lại không biết nín thở, chắc đã C, H, E, T rồi chứ. Đợi đào ra, Yến Bắc Thần đã không còn động tĩnh gì. Viêm Mãnh vỗ mạnh một cái vào sau lưng hắn, đất cát từ mặt và mũi hắn ùn ùn rơi xuống không ít. Khụ khụ, hắn há to miệng hít mạnh một hơi, mở choàng mắt. Cứu, cứu, ta đến cứu. Đúng đúng đúng, ta đến cứu ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi và thái tử đấu lâu như vậy, có phát hiện hắn có gì không ổn không? Ngươi, ngươi là, ta đến cứu ngươi, đã nói là cứu ngươi rồi. Mau nói, Viêm Mãnh giống lên một tiếng dữ dằn. Giết, bọn họ. Yến Bắc Thần ở dưới đất nín thở một lát như vậy, đầu óc ngược lại còn tỉnh táo, chỉ vào mẹ con Tân Nguyệt Dung, gương mặt vặn vẹo. Thôi vậy, không hỏi nữa, lại chôn lại đi. Viêm Mãnh đứng dậy, ta nói, ta nói. Yến Bắc Thần lập tức túm lấy ống quần của Viêm Mãnh. Phụ hoàng trong cung là giả, kẻ ta g, y, ế, c là giả. Mọi người giật mình, bên cạnh thái tử có người nào kỳ lạ không? Viêm Mãnh hỏi dồn. Người kỳ lạ, người kỳ lạ, có, đương nhiên có, tất cả đều rất kỳ lạ, thái tử cũng rất kỳ lạ. Bên cạnh hắn, khụ, khụ, Yến Bắc Thần đột nhiên trợn to mắt, ôm ngực, cổ họng phát ra tiếng. Khụ khụ, như ống bể hỏng, Viêm Mãnh lại vỗ mạnh một cái vào lưng hắn, lần này vô dụng, mặt Yến Bắc Thần biến thành màu tím sẫm. Viêm Mãnh kiểm tra hồi lâu, cuối cùng phát hiện. Thì ra Yến Bắc Thần đã hít hết cát đất vào trong phế quản. Khốn kiếp, kẻ đoàn mệnh, lại chôn lại đi. Tinh hồi lập tức lại đá người kia vào trong. Tưởng rằng có cơ hội sống sót, kỳ thực là cuối cùng lại được nhìn mặt trời thêm một lần. Yến Bắc Thần trợn trừng mắt, giống hệt mẹ hắn, C, H, E, T không nhắm mắt. Chiều muội nhi à, ồ ồ, không, phải gọi là Viêm tướng quân. Tân Nguyệt Dung thực sự thích cái tính dứt khoát của Viêm Mãnh. Tần gì đừng khách khí như vậy, ngài và nương của ta tình như tỉ muội, cứ gọi ta là Tiểu Mãnh là được. Viêm Mãnh vô cùng cung kính, được, Tiểu Mãnh, có nói cho gì nghe rốt cuộc là chuyện gì? Tần gì, chủ thượng nghi ngờ bên cạnh thái tử có người Bắc Mông, bây giờ chính là muốn điều tra, rốt cuộc có bao nhiêu ngoại tộc trà trộn vào kinh thành, đều ẩn nấp ở đâu? Thì ra là vậy, chỗ ta ngược lại có một người, nàng ta có lẽ biết chút gì đó. Người nào, một thị thiếp của thái tử, ồ, là giả, người thật đã bị nàng ta đưa ra ngoài rồi, nàng ta mạo danh thị thiếp, người cung cấp mặt nạ ra người cho nàng ta là người của ta, nữ tử kia, không biết từ đâu tới, nói là muốn báo thù cho người trong lòng. Nàng mỗi tháng sẽ tìm cơ hội xuất cung một lần để đổi mặt nạ, đợi lần sau ra ngoài, ta sẽ hỏi thử. Đa tạ tân gì, khách khí làm gì, chúng ta đều là vì chủ thượng mà cống hiến. Tân Nguyệt Dung cười nói, nơi đây cách Tân Nguyệt Sơn Trang không xa, Tiểu Mãnh nếu không vội, hãy ghé dùng một bữa cơm đạm bạc, chúng ta tiện thể hàn huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Mãnh cung kính nói, trưởng bối mời, vãn bối nào dám chối từ, vẫn có thời gian dùng một bữa cơm. Tân Nguyệt Dung vui vẻ gật đầu, Tân Tuyết phủ đỡ nàng lên kiệu, Viêm Mãnh ở một bên khác đưa tay giúp đỡ. Tân Nguyệt Dung càng thêm vui sướng. Trên đường đi, Viêm Mãnh cưỡi ngựa, thong thả đi theo kiểu, thân khoác bộ trang phục gọn gàng, phong thái lẫm liệt. Quả nhiên là bậc nam nhi hào kiệt, Tiểu Mãnh năm nay hẳn đã 27 rồi nhỉ, là vẫn chưa cưới vợ hay là đã mất vợ rồi, cách chương.